Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 14, chị đại xuất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đến muộn, nó gác chân lên bàn. Ha ha, e xin lỗi. Anh gượng cười, chuẩn bị ngồi xuống thì một giọng nói vang lên. Đứng đấy, tao có chuyện muốn nói. Đại thì có gì cần chỉ bảo à? Anh đan hai tay vào nhau, cúi gập người. Tối ra Lotus, sòng bài lớn và nổi tiếng. Ai kinh, chị định cược bao nhiêu? Tao không chơi, giải quyết công việc xong rồi về, cả tụi mày nữa. Hôm trước sở cảnh sát có gọi cho tao về cái vụ cả lũ đua xe. Rồi sao, chị có lấy được xe cho tụi em cô? Cái con Ferrari là Ferrari Aperta vàng với con Bugatti xanh y im. Nó xua tay, mày gan lớn lắm biết không? Dám lấy xe chị mày đi đua, sức hai vệt đem đi sửa rồi. Hì hì, thành kêu chị à mà bao hát hai bà kia về nước. Tối nay, mày đi đón tụi nó đi. Chỗ nào, thế mày nghĩ tụi nó cặp đất về nhà à, tất nhiên là sân bay rồi. Ở nhỉ, e quên, hoi, đi đây, bye a một anh bước ra khỏi cửa lớp rồi vô tư vẫy tay chào nó, trong số đàn em thì phải công nhận thằng này tự nhiên và hồn nhiên. Như một thằng điên, nhất hơ nhưng mà nó lại quý thằng này nhất mới lạ chứ. Tiết học chưa bắt đầu nhưng nó đã thấy chán rồi, đứng dậy đi quanh trường một vòng, nó rút ra một nhận xét rằng. Ngôi trường này mắc to. Chamberlain High School là một trong những trường cấp 3 có kiến trúc đẹp nhất nước N, nhìn từ bên ngoài trường có cấu trúc chẳng khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Ngôi trường hơn 100 tuổi này trước đây được xây dựng để làm một khách sạn nhưng sau đó chuyển sang làm trường học. Trường có một sân vận động nằm ngay bên ngoài, cấu trúc bên trong đơn giản nhưng khá sang trọng, hiện đại và đặc biệt sạch sẽ. Nhiều cặp đôi không phải học sinh trong trường cũng rủ nhau đến đây để có những bộ hình đẹp long lanh. Chamberlain High School hay còn được gọi là Central High School được xây dựng vào năm XXX với chi phí 1,5 triệu đô la Mỹ. Đây là ngôi trường thuộc dạng đẹp nhất, lớn nhất nhưng cũng đắt bậc nhất nước này. Đồng thời cũng là ngôi trường đào tạo ra nhiều nhân tài có tiếng. Trường cũng có rất nhiều suất học bổng danh giá trị giá hàng triệu USD được trao mỗi năm. Lối vào sảnh sang trọng chẳng kém gì những cơ quan chính phủ. Đồ dùng, trang thiết bị của trường được đánh giá hiện đại hàng đầu trong những trường trung học phổ thông tại N. Trường trung học trung tâm Chamberlain cũng rất mạnh trong các hoạt động ngoại khóa, thể thao. Họ có rất nhiều đội bóng rổ, bóng chày, bóng đá từng vô địch giải toàn nước N dành cho học sinh cấp 3. Từng được coi là ngôi trường quý tộc khi ngày xưa chỉ có những con cái thuộc các gia đình danh giá theo học ở đây. Trường có kiến trúc phảng phất phong cách châu Âu với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Điểm nổi bật và ấn tượng nhất tại ngôi trường nó đang theo học chính là khu vực thư viện. Thư viện trường Chamberlain, Central, được đầu tư với 5 tầng học đầy đủ các cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Đây cũng là thư viện lớn nhất châu Á, chém bừa cho nó có gió. Bên trong thư viện rất rộng gồm nhiều khu vực khác nhau như đọc sách, tra cứu thông tin, phòng tập thuyết trình. Đây là khu vực mượn sách tự động. Thay vì phải đến gặp người quản lý thư viện, học sinh chỉ cần scan thẻ sinh viên, scan code rồi mượn sách về nghiên cứu thôi, vừa nhanh vừa tiện lợi. Khu vực máy tính dành cho sinh viên học tập tra cứu. Trong thư viện có 6 khu thế này. Tại đây còn có đầy đủ máy tính, máy in để phục vụ cho việc in ấn tài liệu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nó rộng nên có nhiều khuôn viên cho sinh viên ăn trưa, ngồi học hay tán gẫu với bạn bè. Khu vực bãi sau của trường với bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi yên bình. Đây là chốn thư giãn của đa phần học sinh sau những giờ phút học tập căng thẳng. Trong trường có khá nhiều khu vực để học sinh để xe. Bên cạnh đó, các dụng cụ dùng để sửa xe cũng được nhà trường cung cấp miễn phí tại chỗ. Nó sau một lúc đi lòng vòng thì cũng dừng trước cửa phòng bếp. Căn phòng này cũng không phải dạng nhỏ nhắn xinh xắn mà phải gọi là cao to, đe. À nhầm, cao to, đẹp sạch. Chỉ cần kéo và mở cánh tủ thì đồ đạc đã hiện ra đầy đủ, ngay tức khắc mà lại không tốn quá nhiều diện tích trong phòng bếp. Trong thiết kế này, một ngăn kéo đi kèm bên cạnh chiếc tủ lạnh trông cực sang trọng, tiện lợi và tinh tế. Dụng cụ làm bếp được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp với thanh tủ chỉ chiếm 10cm. Vi vi, ai cha, nói sao đây, nhưng thực sự bụng nó lúc này phải sôi như nước đun 100 độ C rồi. Không ổn, quả này phải đi kiếm cái rẻ đó ăn chứ, từ sáng giờ đã có cái mé gì rô bụng đâu. Nhưng mà sao tìm hoài không thấy túi bột mì đâu, dợ chị đây chỉ biết nướng tia ý lộn pha trà nướng bánh, biết thế hỗi xưa theo mẹ lăn vào bếp có phải hay cô? Em làm gì đấy, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây Bình, bồ, soảng, lạch cạch, choang hết, hố hỗ phục ta quá, ngồi từ 5:30. GT, 7:10 mới viết xong một chép, Kinh quá cơ cách chương.